Dược thần, chương 520, thời khắc bay lên, góc truyện audio.com, nếu như nói là vì kim sắc viên cầu tìm được trong thần dược điện ngăn trở việc hấp thu linh tâm, như vậy lúc trước khi còn ở linh trì sơn mạch hấp thu thanh sắc viên cầu tại sao lại bình yên vô sự? Đối với hai viên cầu trong đầu mình, trong lòng Kiệt Sâm cảm thấy thật nghi hoặc. Bình thường sau khi linh tâm được linh sư hấp thu, toàn bộ lực lượng đều sẽ ẩn vào trong kinh mạch, mà hai viên cầu kia lại có thể hình thành linh hoàn, hơn nữa còn lơ lửng trong đầu, điều này làm Kiệt Sâm cảm thấy có chút không rõ. Nhưng theo thời gian trôi qua, Kiệt Sâm cũng có chút hiểu biết về hai viên cầu trong đầu mình. Hai viên cầu kia tuy đến từ hai địa phương khác nhau, nhưng theo cảm giác của Kiệt Sâm, hai viên cầu có liên hệ lẫn nhau thật lớn, ngoại trừ thuộc tính bất đồng còn lại đều hoàn toàn giống nhau. Trên đường đi, Kiệt Sâm vừa đi thẳng vào trong sơn mạch vừa suy nghĩ không ngừng, nhưng đến cuối cùng vẫn không cách nào nghĩ ra được là nguyên nhân ra sao. Mà thôi, nếu như đã không thể hấp thu được linh tâm, như vậy thì bắt đầu tập trung thí luyện. Kiệt Sâm xuất ra tinh tạp, đưa mắt nhìn tin tức bên trong. Người tuyển bạt, Kiệt Sâm, Chư Quốc Tây Bắc, điểm tích lũy 23.700, bài danh 5.890. Sau khi đánh chết 5 tên tuyển thủ, Kiệt Sâm lại cướp đoạt được điểm tích lũy của vài tên tuyển thủ khác, đạt hơn 20.000 điểm, nhưng thứ tự lại tụt xuống trong mấy ngày hắn lo đi tìm linh tâm của lục giai linh thú. Bên trong khu núi rừng có vô số tuyển thủ, mỗi thời mỗi khắc đều vì điểm tích lũy mà đi tìm kiếm cùng tranh đoạt, nếu như không cẩn thận sẽ bị hạ thấp xuống bên dưới. 18 ngày, đã có thể bắt đầu. Trong mắt Kiệt Sâm lóe ra sắc thái kỳ dị, cả người nhanh như thiểm điện lao vào trong khu núi rừng. Giờ phút này trong một khu núi thuộc Thiên Khuyết Sơn Mạch. À hát, là nàng, Ngân Nhãn Ma Nữ. Sao lại gặp phải nàng, chạy mau. Oanh, oanh, thanh âm linh lực bạo tạc nổ tung cực lớn không ngừng truyền từ giữa núi. Một thiếu nữ mặc linh sư bào màu đỏ, đôi mắt màu bạc, trong tay cầm cự kiếm đang chiến đấu cùng 3 gã tuyển thủ. Thiếu nữ này chính là Khắc Lôi Nhã cùng tham gia cuộc thí luyện sinh tồn. Tuy bên đối phương có tới 3 người, nhưng quỷ dị chính là 3 gã tuyển thủ đang không ngừng thối lui về phía sau, trong ánh mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Oanh, hỏa hệ linh lực cường đại tán phát ra, toàn thân Khắc Lôi Nhã dâng lên từng ngọn hỏa diễm nóng bỏng, cự kiếm trong tay nhắm ngay đỉnh đầu một gã tuyển thủ đánh mạnh xuống. Trong miệng tuyển thủ kia kinh hô, thổ hoàng sắc linh lực không ngừng lưu chuyển trên trường kiếm muốn ngăn trở công kích của Khắc Lôi Nhã, nhưng dưới công kích cường hãn của nàng, tuyển thủ kia không cách nào chống cự, hỏa hệ linh lực cường đại đột nhiên xâm nhập vào trong cơ thể, máu tươi trong miệng hắn phun ra điên cuồng, cả người nặng nề văng ra ngoài. Phong thúc phược, ở bên cạnh một thanh niên khác hét lớn, một đạo thanh sắc khí xoáy quỷ dị lập tức nhắm ngay Khắc Lôi Nhã xông tới. Thân hình Khắc Lôi Nhã chớp động, đôi mắt màu bạc vô cùng bình tĩnh, cự kiếm trong tay nhắm ngay thanh sắc khí xoáy mạnh mẽ chém xuống, linh lực khí tức cường hãn vẩy ra tư tán, thanh sắc khí xoáy ầm ầm nổ tung, ngay sau đó trong ánh mắt hoảng sợ của tuyển thủ kia, cự kiếm trong tay Khắc Lôi Nhã đã hung hăng đánh trúng thân thể của hắn. Thanh âm tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, tên tuyển thủ kia đã mất đi sức chiến đấu. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Tên thanh niên cuối cùng trong 3 người vẻ mặt hoảng sợ trong Góc truyện audio.com, miệng vội vàng lên tiếng, nơi này chính là Thâm Sơn, nếu như 3 người họ đều mất đi sức chiến đấu, một khi gặp phải linh thú, cả 3 người chỉ sợ gặp phải nguy hiểm, rơi vào đường cùng. Tên thanh niên cuối cùng biết rõ chính mình không khả năng đánh bại đối thủ, chỉ đành nhấc tay đầu hàng. Nhìn thấy đối phương chịu đầu hàng, Khắc Lôi Nhã cũng ngừng công kích, lấy đi tinh tạp của 3 người, chuyển toàn bộ điểm tích lũy vào trong tinh tạp của chính mình. Người tuyển bạt, Khắc Lôi Nhã, Chư Quốc Tây Bắc, điểm tích lũy 238.500, bài danh, 68, thiếu gia, Khắc Lôi Nhã nhất định sẽ cùng ngươi tham gia cuộc thi đấu đối chiến của tinh anh đại lục. Khắc Lôi Nhã cúi đầu xem tin tức trong tinh tạp, trong lòng tự nhủ, ngay sau đó tiếp tục bay vút lên không đi siêu tầm. Ngân Nhãn Ma Nữ này thật quá mạnh mẽ, ít nhất đã tới tôn linh sư lục giai trung cấp. Nhìn qua bóng lưng đi xa của Khắc Lôi Nhã, 3 gã tuyển thủ mang theo vẻ mặt đắng chát lên tiếng. Vài ngày trước 3 người họ nghe nói có mấy đội ngũ cùng cá nhân đều bị Ngân Nhãn Ma Nữ cướp đoạt trong khu vực núi rừng này, trong đó có cả đội ngũ có tôn linh sư lục giai tồn tại, trong lòng 3 người vẫn luôn ôm tia may mắn, không nghĩ tới cuối cùng mình cũng gặp phải cướp đoạt. 2 ngày trước nghe nói 3 gã tuyển thủ có trình độ cao nhất của Lý Duy Đồng Minh đang tụ tập cùng một chỗ, đó là 2 gã tôn linh sư lục giai cao cấp cùng 1 gã tôn linh sư lục giai trung cấp. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M. Vận khí của Lý Duy Đồng Minh không khỏi thật quá tốt đi. Thanh niên đầu lĩnh nhịn không được lắc đầu cười khổ, suốt một vạn tên tuyển thủ phân tán bên trong Thiên Khuyết Sơn mạch rộng lớn, hai người gặp được nhau cũng đã cực kỳ khó khăn, ba tuyển thủ có trình độ cao nhất lại cùng một thế lực tụ tập cùng một chỗ, xác suất thật sự là quá nhỏ, nhưng hôm nay cũng đã thực sự xảy ra. Nếu như Ngân Nhãn Ma Nữ cùng ba người của Lý Duy đồng minh gặp nhau, vậy thật là có kịch hay để xem. Thanh niên kêu to đầu hàng chợt nói. Quản nhiều như vậy làm gì, chúng ta phải tranh thủ thời gian chữa thương, đợi thương thế tốt phải rời khỏi đây, nơi này thực sự không thể ở nổi nữa. Thanh niên đầu lĩnh lên tiếng nói. Ngay lập tức thanh niên không bị thương lo việc cảnh giới, mà thanh niên đầu lĩnh cùng người còn lại lấy ra trị liệu dược tề uống vào lập tức trị thương. Bên trong khu núi rừng tràn ngập nguy hiểm, bọn họ thật không dám có chút chủ quan. Ở trước màn hình lớn bên ngoài Thiên Khuyết Sơn mạch lại thêm một lần đổi mới, toàn bộ lĩnh đội của các thế lực đều gắt gao nhìn chằm chằm vào thứ tự trên màn hình lớn. Mà đám người Đế Lâm cũng đi tới trước mặt màn hình, siêu tầm tên của tuyển thủ Chư Quốc Tây Bắc. Cái gì, Khắc Lôi Nhã đã lên tới thứ tự 68. Chứng kiến số thứ tự của Khắc Lôi Nhã cao cao xuất hiện trên màn hình, trong lòng Đế Lâm không nhịn được vui mừng. Trong mấy năm Kiệt Sâm vắng mặt, Khắc Lôi Nhã phát triển thế nào Đế Lâm cũng hiểu biết, hắn biết nàng tấn cấp tôn linh sư lục giai, nhưng thật sự không ngờ thực lực của Khắc Lôi Nhã lại biến thái như thế. Nhóm người tạp khoa Lý cũng giật mình, về Khắc Lôi Nhã bọn họ cũng thật tinh tường, lúc trước trong đại hội linh dược sư Chư Quốc Tây Bắc Kiệt Sâm vì Khắc Lôi Nhã đã cùng Vi Ân đại náo nơi đóng quân của Uy Tư Vương quốc, cuối cùng còn đánh chết Tam Vương tử Mạt Lạp Khắc của Uy Tư Vương quốc. Cách chương.